Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 236, chương 236, đổi nước liền chết. Lão Thanh nhìn thấy bể nước bên trong một màn, sắc mặt lập tức thay đổi. Làm sao có thể, vừa mới không phải vẫn là nhảy nhót tưng bừng, làm sao đột nhiên liền chết? Không phải là người nước này có vấn đề à? Tống Hải Lan nghe hắn liền không vui. Cái gì gọi là nước có vấn đề? Chính mình nước này đều là nước máy, có thể có vấn đề gì? Chúng ta cũng là lão làm ăn. Như vậy đi, xe của ngươi bên trên còn có hắc ngư à? Lấy ra thử một chút. Nếu như bỏ vào trong nước liền chết, vậy ta cũng nên nhận. Ta tìm nước máy công ty đi. Chết mất những này cá đều tính cho ta. Lão Thanh nghe xong là cái chủ ý, lúc này đi xe bên trên lại chọn lấy hai đầu hoạt bát nhất hắc ngư dùng lưới chụp tới. Đi vào trong điếm, Tống Hải Lan cũng một lần nữa cầm bồn tiếp một chậu nước. Nhìn, ta liền nói ta cá không có vấn đề à. 23 Tống Hải Lan nhìn xem tại túi lưới bên trong nhảy nhót tưng bừng cá, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Quả nhiên, tại Lão Thanh đem trong lưới hắc ngư vừa mới rót vào trong chậu nước thời điểm, hắc ngư cũng chỉ là vặn vẹo mấy dưới, sau đó liền lật lên cái bụng. Tống Hải Lan mộng, tại sao có thể như vậy? Thật sự là cái này vấn đề nước, ta đây cũng không biết. Bà chủ kia, ta đi trước, còn có nhà tiếp theo muốn đưa cá, ta giúp người ký sổ lên. Lão Thanh cười ha hả đi, chỉ cần không có quan hệ gì với hắn, hắn mới lười nhác quản Tống Hải Lan trong tiệm nước đến cùng là chuyện gì xảy ra đây. Tống Hải Lan một người ngồi xổm ở bên chậu nước nhìn xem. Không nên a, nước này nếu như có vấn đề, làm sao chính mình không có cảm thấy không thoải mái? Tự mình làm điểm tâm cũng là dùng cái này nước a. Đến cùng là vấn đề nước vẫn là cá vấn đề? Nàng có chút nghĩ không thông, nhưng trong tiệm không có cá không được, có mấy cái đặc sắc đồ ăn là muốn dùng đến cá. Nàng nhất thời nửa lại cũng tìm không thấy cái khác nhà cung cấp hàng. Chỉ có thể mình mở bán món ăn xe hàng nhỏ, mang theo một cái nhựa plastic bể nước đi chợ thức ăn mua. Mặc dù giá cả lại quý rất nhiều, nhưng là chỉ có thể như thế tới. Lão bản, giúp ta đem những này hắc ngư xưng một tí, ta toàn đều muốn, cái này bên trong nước không muốn đổi, giúp ta chứa lên xe đi lên. Tại chợ thức ăn dạo qua một vòng, cuối cùng tìm tới một nhà hắc ngư phẩm tướng không sai cá ngăn. Lão bản mặc dù đối yêu cầu của nàng có chút kỳ quái, nhưng khách hàng là thượng đế, cũng không hỏi nhiều, theo yêu cầu của nàng làm. Nhìn xem bể nước bên trong nhảy nhót tưng bừng cá, Tống Hải Lan bất đắc dĩ lắc đầu. Giá cả trọn vẹn đắt hai thành. Kết quả chờ nàng lái xe trở lại cửa tiệm, lúng túng chuyện phát sinh. Nàng dù phát hiện mình mang không nổi, coi như nàng đã coi như là trong nữ nhân khí lực lớn, nhưng cái này chứa đầy nước cùng cá bể nước thật mang không nổi. Vừa mới cá ngăn lão bản đều là hô người hỗ trợ mới cho nàng làm lên xe. Vốn là có thể đem cá đều mò được trong tiệm pha lê bể nước bên trong liền tốt, nhưng bây giờ nước không dám dùng, bể nước bên trong cá chết cũng còn không có vớt rơi. Chính làm Tống Hải Lan mặt ủ mày trâu chuẩn bị trước tiên đem trong tiệm bể nước thanh lý làm sạch. Thời điểm, Tống tỷ, bận rộn gì sao? Muốn phụ một tay à? Đi ra mua bữa sáng, Chu Tà xuất hiện ở cách đó không xa, mang trên mặt một vòng mỉm cười. Tống Hải Lan cũng cười. Chu Tà liền là mưa đúng lúc à? Chu Tà, ngươi có thể giúp ta đem nước này dương chuyển vào trong điếm à? Chu Tà đương nhiên sẽ không chối từ, đi đến bể nước bên cạnh, hai tay vừa nhấc, nặng nề bể nước trực tiếp bị chuyển. Thật đúng là thật nặng. Tống Hải Lan đã kinh ngạc bịt miệng lại. Cái này cỡ nào lớn lực khí a? Kia cá ngăn lão bản đều là hô hai người hỗ trợ mới mang lên xe của mình một bên. Sau đó mấy đầu từng muỗng múc đến bể nước bên trong. Kết quả lúc này Chu Tà một người liền đem bể nước chuyển xuống dưới. Nhìn xem Chu Tà thon gầy thân thể, Tống Hải Lan có chút không dám tin tưởng. Đừng lo lắng, để chỗ nào? A, thả pha lê bể nước bên cạnh. Bành, nhựa plastic bể nước rơi xuống đất thanh âm tại tuyên cáo. Nó nặng số lượng, tốt, ân, Tống tỷ, người cái này dương cá chết từ đâu tới? Vừa mới thả xuống bể nước, Chu Tà một mặt nghiêm túc nhìn xem kia dương cá chết. Rất nghiêm túc hỏi một câu, cá, a, kia dương a, là nhà cung cấp hàng Thanh lão bản đưa tới. Ta trước kia một mực tìm hắn nước vào sinh, nhưng là không biết vì cái gì hôm nay đưa tới cá vừa phóng tới trong nước liền chết hết. Lúc đầu ta còn nghĩ là 713 là cá không tốt, nhưng lại để hắn thử hai đầu sống cá, vẫn là phóng tới trong nước liền chết. Cho nên ta mới không có cách nào, chỉ có thể chạy tới chợ thức ăn mua cá. Tống Hải Lan bất đắc dĩ, mở ra tay, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Thế nhưng là ta sớm bên trên nấu cơm dùng cũng là nước này. Đồng thời không có việc gì à. Chu Tà vớt ra một con cá chết, đưa cho Tống Hải Lan. Là con cá này vấn đề, nước không có vấn đề. Ngươi nhìn con mắt của nó. Tống Hải Lan theo lời tiếp nhận Chu Tà trên tay hắc ngư. Chỉ là nhìn kỹ một chút, nàng liền phát hiện vấn đề. A, cái này mắt cá như thế nào là màu đỏ? Cũng không phải là toàn bộ con mắt đều là đen, mà là cá con ngươi. Là huyết hồng sắc, nhìn xem phi thường khiếp người. Coi như hiện tại cá đều đã chết, nhưng ánh mắt nó bên trong kia bôi huyết hồng sắc lại càng phát ra chướng mắt. Không biết nguyên nhân Tống Hải Lan đem trong tay cá ném qua một bên. Lại từ bể nước bên trong mò một con cá chết. Xem xét con mắt, vẫn là màu đỏ. Con mắt này như thế nào là màu đỏ? Những này cá là bởi vì là được bệnh đau mắt chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.